Thôn vệ tinh không, chương 545, một địch ba, góc truyện audio.com, nguyên thủy thông thiên sơn cao vạn dặm hùng vĩ huyền bí. Là hòn núi cao nhất trong vị diện không gian vũ trụ giả định chuyên môn mở ra này. Một luồng hào quang đứng dưới chân núi nguyên thủy thông thiên sơn, chính là La Phong vác trường côn màu vàng sậm. Ủa, La Phong nhìn phía trước, dưới chân núi xa xa đang có một nghiêu đầu nhân, người này có cặp sừng dài và rất lực lưỡng. Bên cạnh nghiêu đầu nhân để một thanh búa lớn hãi nhân, tiếng thở lớn như sấm, khóe miệng còn chảy nước ròng ròng theo những sợi lông trâu dài ngoẵng, hình thành những sợi tơ, rơi lột bột xuống mặt đá đen bóng bên cạnh. Nghiêu đầu nhân tự hồ phát hiện ra gì đó, nghi hoặc mở mắt nhìn La Phong. Nhất thời nó đứng bật lên, cười ha ha nói, ngươi muốn xông lên nguyên thủy thông thiên sơn à? Đúng, La Phong gật đầu, ha ha, cuối cùng có người chơi với ta rồi. Nghiêu đầu nhân cười ha ha, đồng thời ngẩng đầu giống to. Bạch Bì Viên, tao nữ nhân, mau mau tới đây. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng khắp nơi. Vèo, vèo, từ hai phương hướng khác dưới chân núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, lần lượt bay ra hai bóng người. Bên trái bay tới một người vượn mặc chiến giáp màu trắng bạc có lông tơ kim sắc trông rất rắn chắc. Nó vác một cây gậy trúc màu đen, còn bên phải bay tới một nữ tử người rắn, có đôi rắn nhưng lại có thân người yêu dị, mặt áo tơ gần như trong suốt. Nhiều đầu nhân, người vượn, xà nhân. La Phong nhíu mày, người vượn thuộc loại một nhánh tộc khổng lồ trong vũ trụ. Trong những người vượn cũng có thể phân ra rất nhiều chủng tộc. So sánh với người này, thế lực nghiêu đầu nhân còn kém hơn người vượn này một chút. Số lượng xà nhân ít hơn nhiều, nhưng xét về mặt tương đối, xà nhân vẫn được xem như một tương đối thông thường của tộc nhân loại. Hắc hắc, rốt cục cũng có người xông lên nguyên thủy thông thiên sơn rồi. Người vượn rắn chắc khom người, cười quái dị, kiểm tra cho ta xem hắn có lai lịch gì. Khi xà nữ yêu mị nói chuyện, đầu lưỡi dài dọa người còn thập thò thè ra, đôi mắt long lanh đầy dụ dỗ liếc nhìn La Phong. Nguyên lai là La Phong điện hạ ở Thái Sơ Bí Cảnh, một người mới toanh đã dám đến Thông Thiên Sơn. Tào nữ nhân, đừng dọa hắn chạy mất, nghiêu đầu nhân quát lập tức nhìn về phía La Phong. La Phong điện hạ, quy củ xông qua Thông Thiên Sơn rất đơn giản, người chỉ cần từ chân núi đánh tới đỉnh núi, giết sạch toàn bộ người thủ quan từ chân núi, sườn núi, đỉnh núi. Người coi như thành công vượt qua Thông Thiên Sơn rồi. Ba người chúng ta là người thủ quan ở chân núi. La Phong khẽ gật đầu. Từ chân núi đánh tới đỉnh núi. Người xông lên không? Nghiêu đầu nhân quát. Xông. La Phong gật đầu. Ha ha, Bạch Bì Viên, tao nữ nhân, động thủ. Nghiêu đầu nhân kích động gào to một tiếng, lập tức cầm cây búa lớn hãi nhân, vẻn vẹn chỉ một bước đã làm cả mặt đất rung động mạnh. Trong nháy mắt hắn đã vọt tới trước người La Phong, đồng thời thanh búa lớn hãi nhân giơ cao, nháy mắt hóa thành một lưỡi phủ màu vàng đất. Xoẹt xoẹt, lưỡi phủ lướt qua, không gian hình thành những hoa văn. Hắc hắc, người vượn rắn chắc cười quái dị, đứng trên tảng đá, gậy trúc màu đen phía sau hắn bay thẳng ra, đồng thời cả cây gậy trúc màu đen tựa như trong nháy mắt dài ra. Cả cây gậy trúc có 9 khúc, mỗi một khúc kỳ thật trong nháy mắt tách ra, có vô số sợi tơ bắn ra nối liền chúng lại, hình thành một thứ vũ khí tựa như roi 9 khúc. Đây chính là binh khí. Góc truyện audio.com, niệm lực cấp 3 hồ xà. Vèo, sương mù ảo ảnh trong nháy mắt bắn ra, nhanh như thiểm điện đánh sau mà tới trước, tới ngay trước mặt La Phong, trước cả chiếc búa lớn của tên nghiêu đầu nhân tựa như một con độc xà đang cắn về phía La Phong. Hừ, xà nữ hừ một tiếng yêu kiều, đôi mắt lóe ra tử quang. Niệm lực vô hình đánh thẳng về phía La Phong. Trong nháy mắt nghiêu đầu nhân, người vượn rắn chắc, xà nữ đồng thời ra tay. Xét về độ nhanh thì đương nhiên tốc độ của niệm lực là nhanh nhất. Niệm lực thẩm thấu thẳng vào trong thức hải của La Phong. Trong thức hải, một cái hư không chi tháp vững vàng trấn thủ trong thức hải. Cả hư không chi tháp cũng rất tinh xảo, mở ảo ánh lên kim sắc kết cấu. Ba tầng, do thành công về phương diện tìm hiểu quy luật nên hư không chi tháp của La Phong đã tu luyện tới cảnh giới ba tầng bảo tháp. Kỳ thật sau khi rời hỗn độn thành không lâu, La Phong đã rốt cục đạt tới cảnh giới ba tầng bảo tháp rồi. 80 năm qua, việc ngưng kết thành 4 tầng bảo tháp hiển nhiên vẫn chưa đủ. Niệm lực oanh kích vào hư không chi tháp làm hư không chi tháp khẽ chấn động nhưng không tổn hao gì cả. Chỉ bằng như vậy mà muốn thương tổn ta à? La Phong chân đạp ám vân thoa, đôi mắt tóe ra sát ý. Đều chết đi, trường côn màu vàng sậm phía sau trong nháy mắt bắn ra vô số kim quang bốn phía, những tiểu kiếm kim sắc sậm dày đặc bắn ra vô số tơ vàng, nối liền với lực của hai đại quy luật bản nguyên là bản nguyên không gian vũ trụ, bản nguyên kim. Thông qua thần binh xảo diệu kết hợp trong nháy mắt đã làm cảnh quả núi nguy nga chung quanh biến mất. Không gian mênh mông, kiếm khí tràn ngập, diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm. chặn lại, một dòng kiếm khí đánh thẳng vào hắc quang hóa thành hồ xà, đánh bật ngược hắc quang đó đi. Xa xa người vượn thân hình rắn chắc nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đồng thời biến sắc. Thế giới kiếm diễn thần binh, đồng thời vội vàng truyền âm, tào nữ nhân công kích linh hồn hắn, để ý thức hắn phân tán, thế giới kiếm sẽ tan vỡ. Không cần ngươi nói, xà nữ sắc mặt lạnh đi, niệm lực vô hình một lần nữa đánh về phía La Phong. Cản lại, một dòng kiếm khí ngưng kết đánh lui hồ xà, lập tức oanh kích vào chiếc búa lớn của Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân cảm giác thấy lực đánh cực mạnh xuyên qua cây búa lớn truyền vào người, cả người đều run lên, không chịu được bay ngược lại, phun ra một vòi máu. Cùng lúc xà nữ thi triển niệm lực hư hóa, đụng chạm vào hư không chi tháp trong thức hải của La Phong. Chết đi, La Phong nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Nhân. Vèo, một dòng kiếm khí ngưng kết theo sát theo chỉ chợt lóe lên rồi xuyên thẳng qua ấn đường Ngưu Đầu Nhân, đâm ra một lỗ thủng, thi thể ầm ầm rơi xuống. Ngưu Đầu Nhân chết, người vượn rắn chắc xà nữ đều dừng lại không công kích nữa. La Phong điện hạ, người đã đánh bại Man Ngưu rồi. Người có thể thông qua cửa chân núi rồi, người vượn rắn chắc nói. Chúc mừng ngươi, xà nữ nói, huyễn cảnh láo thật, nhưng muốn huyễn hoặc ta còn xa lắm, phá cho ta. La Phong tâm vừa lạnh giá vừa trong như gương, thấy rõ tất cả những thứ vô căn cứ, lúc này ý thức như đao, hóa thành một thanh đao bổ mạnh vào cảnh tượng chung quanh. Nhất thời huyễn cảnh trong ý thức ầm ầm sụp đổ, tất cả các hình ảnh đều biến mất. Huyễn cảnh biến mất, sắc mặt La Phong khẽ biến, một liêu quang đen đã tới trước mắt Ngưu. Góc truyện audio.com, đầu nhân khóe miệng ứa máu cũng gầm gừ vọt tới, xa xa xà nữ đang lộ ra vẻ giật mình, lại nhanh chóng phá huyễn cảnh của ta như vậy ư? Huyễn cảnh này thật đáng sợ, La Phong thầm kinh hãi. Lúc trước mình đánh tên Ngưu Đầu Nhân trọng thương, đồng thời cảnh cho thấy Ngưu Đầu Nhân đã bị giết, căn bản là huyễn cảnh thôi, không phải thật. Huyễn cảnh của xà nữ đã tinh diệu tới trình độ bực này rồi. Ngưu Đầu Nhân và người vượn cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Lúc trước khi cứng trọi cứng với thế giới kiếm của ta chỉ bị thương nhưng chưa chết. Trong đầu La Phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh huyết ảnh chiến đao cùng một thuẫn bài sáu cạnh. Đao quang lóe lên, u ảnh thất tuyệt đao đàm hoa, choang, hắc quang bị chặn lại, chết, thế giới kiếm mênh mông, nhất thời một dòng kiếm khí bắn thẳng về phía xà nữ xa xa. Xà nữ nhất thời biến sắc truyền âm gầm lên, hai người các ngươi giúp ta ngăn trở hắn đi, trước mặt cô đồng thời hiện lên thuẫn bài đen bóng, chung quanh thuẫn bài có hoa văn xà hình, làm một huyễn thuật sư, về phương diện khống chế binh khí niệm lực quả là kém trưởng khống giả khá nhiều. Ngưu Đầu Nhân gầm lên vọt tới, nhưng tốc độ của vũ giả thua xa tốc độ của kiếm khí, binh khí niệm lực. Đi tìm chết, người vượn vội khống chế hồ quang màu đen đánh về phía La Phong. Cheng, cheng, cheng, cheng, cheng, cheng, cheng, cheng, dựa vào thuẫn bài và chiến đao, mặc dù hơi rơi vào thế hạ phong bị áp chế, nhưng thật sự cũng đỡ được. Hừ, La Phong vừa chống đỡ thành công, trong mắt hiện lên lãnh ý. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, vì dựa vào chiến đao thuẫn bài có thể chống đỡ được binh khí niệm lực của người vượn, do đó, La Phong toàn lực dựa vào thế giới kiếm để đối phó với xà nữ. Một dòng kiếm khí ngưng kết điên cuồng vây công xà nữ, cơ hồ trong nháy mắt đã liên tục công kích mấy chục lần. Phốc, xà nữ khống chế binh khí niệm lực hiển nhiên thua xa trình độ tạo huyễn cảnh, rốt cục bị kiếm khí bắn thủng đầu. Sắp vỡ rồi, không chịu được nữa. La Phong hơi biến sắc. Vì phải phân tâm sử dụng chiến đao, nên việc duy trì thế giới kiếm phải cố hết sức. Ngưu Đầu Nhân phẫn nộ gầm lên, đã tới trước người La Phong rồi. Vèo, liêu quang màu đen cũng nhanh như thiểm điện, lại một lần nữa tới trước mặt La Phong. Cản lại, La Phong vội ngưng tụ ra một dòng kiếm khí một lần nữa ngăn trở liêu quang màu đen. Ầm, thế giới kiếm mênh mông ầm ầm tan vỡ. Sau khi tan vỡ, rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc trong nháy mắt tổ hợp lại. Một nửa tiểu kiếm kim sắc nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm. Trường kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt bắn về phía Ngưu Đầu Nhân đang vọt tới trước mặt La Phong, chính là diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cát. Chết đi, huyết ảnh chiến đao của La Phong lập tức triển khai u ảnh thất tuyệt đao táng thân. Đao quang hung dữ, dẫn theo vô tận sát khí. Ngưu Đầu Nhân gầm lên, cây búa giáng xuống. Choang, trường kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt đánh vào cây búa lớn, làm trường kiếm màu vàng sậm bị nổ ầm ầm bắn tung đi, hóa thành 2000 tiểu kiếm kim sắc. Còn chiếc búa lớn của Ngưu Đầu Nhân cũng lệch sang một bên, còn huyết ảnh chiến đao của La Phong bổ thẳng xuống. Phốc, chém Ngưu Đầu Nhân từ đầu đến chân thành hai nửa. Ngăn, gocchuyenaudio.com Trở, La Phong sau khi đánh chết Ngưu Đầu Nhân, vội khống chế Thuẫn Bài sáu cạnh ngăn trở Hắc Quang Hồ Xà từ sau đánh tới. Hắc Quang trong nháy mắt đánh vào Thuẫn Bài sáu cạnh, cả Hắc Quang có hình thức một cây roi chín khúc lại xuất hiện cái đuôi, nhanh như thiểm điện mổ thẳng vào đầu La Phong, não trắng máu đỏ bắn tung tóe. La Phong chết, mẹ kiếp, lại bị chết hai người. Người vượn rắn chắc lúc này mới thở phào một hơi, không kìm được phải thán phục. Ngưu Đầu Nhân, xà nữ bên cạnh đã sống lại. Xà nữ nhìn thi thể La Phong vừa biến mất khiếp sợ nói. Ảo thuật của ta phối hợp với tiên phú mà cũng không thể ảnh hưởng được hắn. Đây chỉ là một người mới mà có thể giết được hai người trong số ba người chúng ta. Ngưu Đầu Nhân trừng mắt, Vũ Tương Sơn khu Thái Sơ, La Phong ngồi trong tĩnh thất. Đến cả một cửa chân núi cũng không vượt qua được. La Phong thầm lắc đầu, thời điểm mấu chốt, thời gian duy trì thế giới kiếm không đủ dài. Đơn thuần duy trì thế giới kiếm ta có thể duy trì được 30 giây. Nhưng vừa sử dụng huyết ảnh chiến đao và thuẫn bài, vừa duy trì thế giới kiếm, thời gian rõ ràng rút ngắn đi một bước dài. Vẫn là do cảm ngộ không đủ, La Phong hồi ức một trận lúc trước, nghĩ lại lúc mình thất bại. Khoảnh khắc sau, La Phong, sư phụ ngươi Chân Diễn Vương gọi điện thoại. Ác ma ba ba tháp trên vai to bằng nắm đấm vội hô. Cách chương.